Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Sức hồi phục. Cái này tại Tiêu Trần đang lúc trở tay vung ra một màn kia huyết hồng mọc gai. Lệ khí có thể sợ, sát phạt vô biên, còn phun trào lấy một loại xuyên qua vạn vật linh hồn sợ hãi cấm kỵ ba động. Dứt khoát là Tiêu Trần tại cái này quy khư bí cảnh bên trong có được huyết hồn thứ. Đây là cổ đại trưởng thành huyết ma thú mới có thể dựng dục ra một loại bản mệnh sát khí. Gồm có khó có thể tưởng tượng, vượt qua tuyệt luân lực sát thương, còn có thể ám sát đến linh hồn tinh thần giới mặt. Tuy nói Tiêu Trần lấy được cái này một cái, huyết hồn thứ đã từng phá nát qua, đi qua tu bổ về sau đã trôi qua rơi mất phần lớn bản chất lực lượng. Có thể bao hàm cấm kỵ chi uy, vẫn như cũ là nổi bật chắc tuyệt. Phá vỡ tinh không đụng vào cái kia một đạo thần hồng hàn quang phía trên. Chỉ là trong nháy mắt leng keng điếc tai âm thanh, cái kia biêm người xương cốt, năng lượng kinh khủng thần hồng hàn quang đã là biến thành cho tàn bọt nước. Đánh lén chưa trúng La Vũ, tuấn lãng gương mặt có chút nghiêm túc lẫm liệt. Hắn một tay huy động lấy thần thông con dấu, một tay dẫn dắt thể nội kim đan chi lực. Sau đó oanh ra phương nào phong bạo dòng nước lũ, có thể nói ầm ầm sóng dậy, thôn thiên che lấp mặt trời. Cùng lúc đó, ẩn núp tại cái này La Vũ thể nội kim đan dị tượng cũng là diệu thế mà ra. Thế gian kim đan dị tượng đếm mãi không hết, tầng tầng lớp lớp, gia hỏa này mở ra kim đan dị tượng, là một tôn to lớn mà uy vũ thần minh hư ảnh. Gia trì tại La Vũ thân hình về sau, cho nhất cử nhất động của hắn, mang đến một loại khó lường tuyệt luân hào quang, giết, khóe miệng chảy máu tươi Chu Hổ, không chịu buông tha cùng La Vũ cùng một chỗ giáp công Tiêu Trần cơ hội. Hắn nổi lên còn sót lại lực lượng, đem tất cả vốn liếng, chỗ có thần thông đều là dùng một lần, kim đan cảnh tứ trọng tu vi. Muốn một người đối mặt hai tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu công sát, Tiêu Trần có chút núi lớn áp lực, cơ mặt ngoài thân thể thần thánh kim quang như ẩn như hiện, không thể phá vỡ. Vạn pháp bất xâm nhất phẩm thanh đế trường sinh thể cũng có chút chợt thầm chợt rõ ràng. Hắn hai cánh tay bình triển khai, hấp thu kim đan dị tượng tiên vương lâm cửu thiên, to lớn chi khí bên ngoài cơ thể lại là diễn sinh ra một tòa bao dung vạn vật. Không có gì không thay đổi thần bí lĩnh vực. Đây là đạo tàng 36 thức bên trong thức thứ hai. Đạo pháp tự nhiên, có cái này một tòa đạo vận lĩnh vực tại, muốn cái kia bốn phương tám hướng cuốn tới khủng bố phong bạo, còn không tiếp xúc đến Tiêu Trần huyết nhục thân thể, thì có hơn phân nửa tiêu mất tại cái kia vô hình vô tướng đạo vận lĩnh vực bên trong. Còn sót lại những cái kia phong bạo gợn sóng, đối với Tiêu Trần kim quang gia trì, vạn pháp bất xâm thanh đế trường sinh thể, tạo thành cái kia một cỗ lực tổn thương, cũng liền giảm bớt đi nhiều. Không cần lưu thủ, này lều nghịch thiên, hôm nay là người ta duy nhất có thể đem hắn hủy diệt mạt sát cơ hội. Muốn là bỏ lỡ, cái kia về sau thì cũng không có cơ hội nữa. Mắt thấy qua Tiêu Trần là làm sao nhất quyền đánh bay Chu Hổ hình ảnh, cái kia La Vũ trong lòng đã là có xem xét lượng. Tiêu Trần tiềm năng vẫn là thiên phú, vậy cũng là xa xa áp đảo hắn cùng Chu Hổ, đã có thể cùng cái kia cuồng bá vô địch, duy ngã độc tôn thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa tương đề tịnh luận. May ra hôm nay Tiêu Trần chỉ là kim đan cảnh tứ trọng, hai người bọn họ thì là chiếm cứ lấy nghiền ép tính cảnh giới ưu thế. Lại là hai người cùng nhau liên thủ, cũng chỉ có như vậy, mới phải La Vũ có mấy phần bóp chết Tiêu Trần nắm chắc. Yên tâm, ta sẽ không lưu thủ. Hôm nay không làm thịt cái này đạp nát, ta thề không bỏ qua a. Tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ thẫm gầm thét, cái kia Chu Hổ bệnh tâm thần phóng thích ra sát phạt thần thông. Chó hoang mới có thể chó sủa a. Ngươi muốn giết ta, cũng muốn trước thấy rõ chính mình là cái thứ gì a. Tiêu Trần hăng hái, chói lọi, tay trái kéo động lên huy hoàng bế nghệ, sụp đổ vạn giới thiên lôi chú. Tay phải khua tay chất chứa đạo vận, loạn thiên động địa đạo sơ quyền pháp. Không tì vết thần thánh nhục thân thể xác bên ngoài, thì là gia trì lấy vô lượng kim sắc thần quang. Đạo văn ký hiệu, tại cái này lấy một địch hai chinh phạt bên trong. Tiêu Trần song đồng như điện tập trung vào cái kia Chu Hổ một người. Vô luận cái kia La Vũ phát ra dạng gì thế công thần thông, Tiêu Trần một mực không đi nhìn nhiều. Liền xem như cái này siêu thoát bất hủ nhục thân thể xác bên ngoài xuất hiện thương thế, trong bóng tối khôi phục, nghịch sinh thần chú, tình huống dưới cũng là lập tức khép lại như lúc ban đầu, không lưu dấu vết. Đáng chết, thật là thằng điên, muốn Tiêu Trần chết nghiền ép công sát lấy Chu Hổ. Càng bi thảm thê lương, hắn kim đan dị tượng bị cái kia Tiên Vương Lâm Cửu Thiên chỗ áp chế, một thân võ đạo khí thế cũng bị Tiêu Trần cái kia không bao giờ có bá tuyệt ở trong gầm trời vô địch đại thế một mực trấn áp. Tiêu Trần ở đâu chiếu sáng cổ kim, thẳng tiến không lùi, bên trong phóng thích ra thiên lôi thiểm điện, đạo sơ quyền ấn cũng đều là khoáng cổ thước kim, ngang dọc vạn thế vô thượng thần thông. Một thời ba khắc xuống tới, mình đầy thương tích Chu Hổ lại một lần bay ngang ra ngoài. Cũng ở thời điểm này, cái kia La Vũ phát ra một đạo pháp lực cầu vồng, xuyên qua kim quang hộ thể xuyên thủng Tiêu Trần phía sau lưng, tiếp lấy lại từ lồng ngực toát ra. Tốt, La Vũ mừng rỡ, dù là Tiêu Trần liều lĩnh đả thương nặng Chu Hổ thì tính sao, hắn cái này một cái pháp lực cầu vồng tạo thành thương tổn đã là chí mạng tính. Thế mà tại sinh mệnh lực mênh mông thanh đế trường sinh thể cùng nghịch sinh thần chú trị liệu xong, Tiêu Trần cái kia không ngừng chảy máu vết thương trong khoảnh khắc cũng là vô ảnh vô tung, thì liền khí tức phía trên cũng không có bao nhiêu lưu động. Xoay người sang chỗ khác để mắt tới cái kia một mực công sát chính mình La Vũ, Tiêu Trần lệ khi giữ tợn, ta bá đạo lẫm liệt mà nói, ta không đi tìm ngươi chém giết, ngươi ngược lại là con ruồi một dạng kề cận ta cắn a. Quả thật là so đầu kia chó sủa chó hoang còn muốn đáng ghét. Ngươi, cái này sao có thể? La Vũ vạn phần hoảng sợ, cái kia một cái pháp lực cầu vồng rõ ràng xuyên thủng Tiêu Trần nhục thân thể xác a. Như thế trình độ đả kích, đã là Tiêu Trần nắm giữ lấy siêu thoát hoàn mỹ, quan tuyệt cổ kim nhục thân phẩm chất, cũng không có khả năng ở đâu thoáng qua ở giữa thì thương thế khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu a. Ngươi đến tột cùng là ai? La Vũ mở to con ngươi, cũng nhìn không thấu tầng kia đại đạo trong sương mù thiếu niên gương mặt. Tiêu Trần không thêm để ý tới. Đạo gia, bát đại thần chú, bên trong, nghịch sinh thần chú, tự nhiên nghịch thiên. Phối hợp thanh đế trường sinh thể bừng bừng sinh mệnh lực. Chỉ cần mình không phải trái tim đầu lâu vị trí bị người đánh thành toái phiến, cái kia là hoàn toàn có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Chỉ là vận dụng cái này, nghịch sinh thần chú, hao tổn ngoại trừ pháp lực bản nguyên, còn có tinh thần ý chí năng lượng. Chu Hổ trọng thương, La Vũ sợ hãi, là đi hay ở, đều tại Tiêu Trần nhất niệm chi gian. Bản ý phía trên, Tiêu Trần là không muốn chết quấn đến cùng. Tại hai cái mở ra kim đan dị tượng tuyệt đỉnh thiên kiêu vây công phía dưới trèo chống lượn vòng, cùng lưu lại mặt sát La Vũ Chu Hổ hai người, cái kia là có long trời lỡ đất khác biệt. Mặt khác, Tiêu Trần cũng không muốn bởi vì hai cái này ngu xuẩn thì sớm bại lộ sau cùng nội tình. Bỗng nhiên chỗ, ngay tại Tiêu Trần muốn rời đi thời điểm, một vệt không dễ dàng phát giác rất nhỏ ba động, truyền vào hắn cảm ứng bên trong tới. Cái kia là vũ trụ hổ hai người là một chút thấy rõ cũng không có. Thì ra là thế, Tiêu Trần cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.